Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 854 một thuyền đâm chết, chương 854 phụ tăng trong sơn cốc, Kim Liệt Dương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng xấu hổ không thôi, hắn thần niệm có thể nhẹ nhàng bao phủ. Toàn bộ sơn cốc, bất luận kẻ nào tùy tiện nói bất luận cái gì một câu đều không thể gạt được hắn, bởi vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, không ít người đã im lặng tâm động đại gia yên lặng một chút. Nguyên Tiêu đứng ở đầu thuyền đột nhiên quỷ dị cười nói, nếu đại gia nguyện ý từ đây tiếp thu ta. Thống lĩnh, ta có thể dẫn dắt đại gia được đến ứng có vinh quang cùng ích lợi. Hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi giết chết mê hoặc đại gia phản loạn Kim Liệt Dương, giết chết Kim Liệt Dương, vui đùa cái gì vậy? Không ngừng là Kim Liệt Dương ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng căn bản không có phản ứng lại đây, làm thái cổ thần ngục liên minh bồi dưỡng. Đại tân sinh hạt giống. Bọn họ căn bản là không bị cho phép giết hại lẫn nhau. Người muốn giết người có thể đi trước thế lực khác đi sát thế lực khác người. Giết hại lẫn nhau đó là khai cái gì vui đùa, nhưng là thực mau liền có người phản ứng lại đây. Chỉ cần có lý có theo. Thành viên trung tâm đích đích xác xác có quyền lợi xử trí chính mình phụ thuộc không ai động thủ. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Không ai động thủ ta liền đi rồi. Niết bàn kế hoạch tự nhiên cũng không như các ngươi phân. Đừng tưởng rằng thiếu các ngươi thế giới liền không chuyển. Các ngươi bị bài trừ bên ngoài có rất nhiều người làm các ngươi thay thế bổ sung. Chết giống nhau yên tĩnh. Kim Liệt Dương đồng trung hiện lên một tia điên cuồng, hắn hiện tại bình thường tới nói chỉ có ba điều lộ có thể đi, điều thứ nhất, giết bầu trời cái này thành viên trung tâm, nhưng là nơi này là tù thần phong, chưa chắc có thể giết được rớt thậm chí sẽ bị xử tử, đệ nhị điều. Tìm được mặt khác thành viên trung tâm cứu mạng, nhưng là này một cái lộ không dễ đi. Những cái đó thành viên trung tâm dựa vào cái gì giúp hắn? Lúc này hắn phi thường hối hận vì cái gì không còn sớm một chút đi trước tù thần phong mặt khác mặt. Hối hận vì cái gì muốn cái thứ nhất đương chim đầu đàn trở thành giết gà dọa khỉ gà cuối cùng một. Cái lộ, chính là trốn, chỉ cần chạy trốn tới tù thần đỉnh núi ngoại sự đường. Liền có thể xin ngoại phóng, đến lúc đó hắn liền không xem như thành viên trung tâm phụ thuộc. Tự nhiên thành viên trung tâm cũng liền không có lấy cớ bằng vào quy củ giết hắn. Có gia tộc ở như thế nào đều có thể giữ được mệnh, trừ bỏ này ba điều lộ. Lưu lại chính là một cái chết tự, bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn một chút. Niết bàn kế hoạch cái này trong truyền thuyết các đại siêu cấp thế lực liên thủ thiên tài bồi dưỡng. Kế hoạch có bao nhiêu đại lực hấp dẫn? Nếu thay đổi là hắn cũng nhất định sẽ chịu đựng không được trong đó dụ hoặc cấp bách dưới. Hắn lựa chọn đệ thứ con đường, trước vây khốn thành viên trung tâm. Sau đó mượn người này uy hiếp những người khác, đồng thời nghĩ cách chạy trốn tới ngoại sự đường. Kể từ đó dù cho sẽ đã chịu trừng phạt nhưng là mệnh lại bảo vệ. Nhất vô dụng cũng có thể kéo người này lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận thừa dịp còn không có. Người động thủ, Kim Liệt Dương hóa thành kim ô cầu vồng phóng lên cao, hắn là bạc trắng thất giai. Đột nhiên động thủ tập sát một cái truyền kỳ, chỉ cần nháy mắt là có thể giải trừ chiến đấu. Dung hợp Thái Dương thần hỏa hỏa hệ pháp tác, không chung cái kia rõ ràng chỉ có bạc trắng nhất giai thần lực cấp bậc tàu bay căn bản không có. Khả năng ngăn lại hắn, tự tìm tử lộ. Không có chuẩn bị ta như thế nào sẽ đến, Nguyên Tiêu lắc đầu cười nhạo nói, màu đỏ tàu bay. Ở trong nháy mắt phóng lên cao, lại sau đó, gia tốc đến mấy vạn lần vận tốc ánh sáng, trực tiếp từ trên cao đâm hướng Kim Liệt Dương, bạc trắng bát giai thượng vị thần khí. Nếu là hắn đích xác chỉ có thể phát huy bạc trắng nhất giai lực lượng. Nhưng là hắn còn có một cái bạc trắng ngũ giai luyện thành thú con rối hư không ảnh long. Hoàn toàn có thể đem này tao tàu bay lực lượng phát huy đến bạc trắng lục giai, bình thường tới nói. Hư không ảnh long luyện thành thú hắn không có khả năng toàn lực thúc dục vượt qua bạc trắng nhất. Giai, hắn nhất định phải gặp phải hư không ảnh long phản phệ, nhưng là hắn hiện tại có thần ngục thú. Thành viên trung tâm thần mục thú mới bắt đầu giai đoạn chính là cao tới bạc trắng cửu giai phi. Chiến đấu phụ trợ loại luyện thanh thú. Mạnh nhất thậm chí có thể cầm tù cường đại thần lực đỉnh. Cầm tù một cái hư không ảnh long căn bản không phải nan đề, có thần mục thú trấn áp. Dù cho giải phóng toàn lực hư không ảnh long cũng phản phệ không đứng dậy, còn không chỉ như vậy. Đơn thuần bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long hơn nữa bạc trắng lục giai tàu bay. Còn không đủ để chống chọi một cái bạc trắng thất giai chân thần. Nhưng là hắn còn có sát sinh đồ lục. Trong đó ký lục mấy trăm loại nhằm vào tam túc kim ô nhược điểm mơ siêu này trong đó. Liền có một loại là hắn có thể làm được thiên cầu huyết mạch chủ thần. Này căn nguyên huyết mạch có phá vỡ thấp hai giai trở lên tam túc kim ô huyết mạch chân thần thần. Thể công hiệu, loại đồ vật này. Thông qua vĩnh hằng tế đàn không làm khó, chỉ cần giết rớt một cái bạc trắng thất giai. Lại đại tổn thất đều có thể đền bù trở về oanh. Kinh thiên va chạm, ở Kim Liệt Dương khó có thể tin trong ánh mắt hắn bản tôn thần thể phấn toái, không phải phân thân. Mà là bản tôn, tù thần phong là thái cổ thần mục liên minh đại bản doanh. Không có so này càng an toàn địa phương, bởi vậy rất nhiều người đều là bản tôn tọa chấn tù thần phong mượn dùng nơi này tài nguyên tu luyện. Thần quốc trung ngược lại chỉ là tọa chấn một cái dâu ria phân thân, người chết chắc rồi, nguyên. Tiêu Xé mở trong tay một chương tử linh hiền giả cũng chưa mấy chương truyền kỳ cao giai ma pháp. Quyển trục, truyền kỳ cao giai triệu hoán pháp thuật, tình giới phệ hồn yêu. Đây là một cái phi thường cường đại, đồng thời cũng phi thường nhỏ yếu pháp thuật nhỏ yếu. Là bởi vì một cái sinh mệnh chân linh chỉ cần không phải mất đi toàn bộ phòng hộ. Pháp thuật này liền không có tác dụng cường đại, kẻ hèn một cái truyền kỳ cao giai pháp thuật. Cho dù là áo thuật hiền giả chế tạo cũng có này cực hạn. Nhưng là này pháp thuật chỉ là làm một loại định vị. Triệu hoán trong truyền thuyết tinh giới thí thần giả phệ hồn yêu hình chiếu cắn nuốt mục tiêu chân. Linh, pháp thuật này, đối với vô phòng hộ chân linh chủ thần dưới có thể nói vô giải tàu bay va chạm. Nhưng không ngừng là tàu bay đâm rác bôi chủ thần thiên cầu căn nguyên huyết mạch. Tàu bay là hồng mai lão đầu kiệt tác. Làm chủ tài thân cốt cùng thần ra bản thân liền đối thần linh cụ bị cực cường khắc chế chi lực đủ. Loại nhân tố trồng lên, đại ý hạ Kim Liệt Dương trực tiếp trúng chiêu, hắn nếu tiểu tâm một chút chuẩn bị tốt phòng ngự thần. Khí, nếu tiểu tâm một chút trước tiên tránh đi, nếu tiểu tâm một chút tùy tiện phóng thích một cái hộ thể thần thuật. Chỉ cần hắn bất hòa tàu bay cứng đối cứng đều tuyệt đối không có khả năng nháy mắt thua tại một cái. Truyền kỳ trong tay, nhưng là hắn đại ý, xem thường một cái chuẩn bị sẵn sàng giết hắn sát sinh đồ lục người thừa kế, phệ hồn yêu hư ảnh biến. Mất, đầy trời chân thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ thiên mà rơi. Nguyên tiêu thao tác tàu bay dạo qua một vòng, buồm đã đem sở hữu đồ vật thu lên, thẳng đến lúc này trong sơn cốc một đám các chủng tộc chức nghiệp giả mới phản ứng lại đây, Kim Liệt. Dương đã chết. Hơn nữa vẫn là bản tôn chân linh bị hủy, loại này tử vong. Đại biểu cho một cái thần linh đại bộ phận thần cách cùng chân linh bị hủy. Thần quốc trung phân thân thậm chí có đại biên độ ngã xuống thần cách cấp bậc khả năng. Mà nhưng vào lúc này vũ trụ sao trời trung một viên ửng đỏ sắc sao trời rơi xuống, hoàn toàn ngã. Xuống, sao có thể, không ít người đều đáy lòng lạnh lẽo. Này đại biểu chết không ngừng là bản tôn, thần quốc trung phân thân cũng đồng thời đã chết, chỉ có nguyên tiêu biết. Hắn ở vừa rồi trong nháy mắt kia làm cái gì, phệ hồn yêu. Không có cắn nuốt rớt Kim Liệt Dương toàn bộ chân linh. Mà là thả chạy hắn chân linh một bộ phận trốn hoàn hồn quốc phân thân bên kia. Chỉ là ở bên trong này hắn gieo chuyên môn cảm nhiễm chân thần chân linh thú nhân tộc kịch độc thờ. Dài chi phong, Kim Liệt Dương chết không oan, vì hắn này nháy mắt tử vong nguyên tiêu làm ra quá nhiều chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, hết chương.